Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, năm chương 15, người bình thường thấy thi thể là cái gì phản ứng? Không nói sợ tới mức tè ra quần đương trường thất thố. Ghê tởm, hoảng loạn, sợ hãi, này đó đại biểu mâu thuẫn cảm xúc tổng hội hoặc nhiều hoặc ít mang lên một chút. Nhưng Phạn Già La lại một lần dùng hành động chứng minh hắn không phải người bình thường. Hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn vài lần, đỏ thắm môi hơi hơi câu lấy, nhìn qua có chút không chút để ý, tầm mắt ở mỗi một chương trên ảnh chụp lưu truyền, rồi lại nhẹ nhàng mà qua, tự nhiên mà như là ở thưởng thức mấy bức tranh phong cảnh. Đương hắn trực diện này đó người chết xanh trắng mặt cùng vặn vẹo thân thể khi, hắn hô hấp không chút nào hỗn độn, thâm thúy đôi mắt không có một chút ít gợn sóng. Không quen biết, hắn lắc đầu, sau đó vươn thon dài đầu ngón tay, đêm này đó ảnh chụp gom ở một chỗ, lại một chương trọng điệp, bị hắn đặt ở cao nhất thượng kia chương đó là cao nhất trạch trụy lâu chết thảm ảnh chụp. Mà hắn lòng bàn tay tắc dừng lại ở cao nhất trạch óc vỡ toang. Bộ mặt hoàn toàn thay đổi trên mặt, người thường nào dám như vậy làm, người thường nếu là đem đầu ngón tay hướng người chết trên mặt phóng. Chẳng sợ chỉ là một chương ảnh chụp, cũng sẽ bởi vì sợ hãi mà cảm thấy ngón tay phảng phất bị cắn một ngụm. Sau đó kinh hãi mà dịch khai, trang chân thiếu chút nữa bị Phạn Già La khí cười. Chỉ có máu lạnh vô tình sát thủ mới có thể có được như thế cường hãn tố chất tâm lý. Nói này cọc án tử cùng hắn không quan hệ, người này tưởng lừa ai, không quen biết ngươi phát cái gì tử vong báo trước. Trang chân dùng sức điểm chọc mặt bàn, hùng hổ dọa người nói, đừng cùng ta nói ngươi cái gì cũng không biết, không biết kia trương tử vong phác họa là như thế nào tới. Không biết ngươi nói cái gì cái thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ, ngươi lừa quỷ đâu, Phạn Già La đem thâm thúy tầm mắt từ trên ảnh chụp rút ra. Ngược lại đi xem trang chân, khóe miệng cười hình cung hơi hơi một loan. Thế nhưng lộ ra một loại cái này trường hợp rất thú vị. Ta có điểm thích ý tứ, trang chân cắn chặt răng, tự chắc chắn, làm ta đoán xem, ngươi cũng không có tự mình tham dự này đó giết người án. Nhưng là ngươi cùng chân chính hung thủ tiếp xúc quá đúng không? Không đợi Phạn Già La lắc đầu phủ nhận, trang chân liền nhanh chóng tiếp lời, ngươi ngẫu nhiên biết được hung thủ giết người kế hoạch. Nhưng là ngươi cùng cao nhất trạch có thù oán, hắn hủy hoại ngươi, cho nên ngươi hận không thể hắn đi tìm chết, vì thế ngươi không những không cử báo hung thủ, ngược lại chủ động tham dự này khởi liên hoàn giết người án, trang chân lấy cực kỳ khẳng định ngữ. Khi nói, hung thủ ở phía trước giết người, làm hắn giết chết cao nhất trạch hồi báo, ngươi liền ở phía sau giúp hắn hấp dẫn công chúng lực chú ý. Nhiễu loạn cảnh sát điều tra và giải quyết ý nghĩ, làm cho các ngươi kế hoạch có thể thuận lợi thi hành. Ngươi giết người phác họa, giết người báo trước, bao gồm ngay từ đầu không ở tràng chứng minh, đều là ngươi trước đó chuẩn bị tốt, như thế, bị ngươi yểm hộ hung phạm là có thể thuận lợi chạy thoát bắt giữ. Mà ngươi cũng có thể toàn thân mà lui, Phạn Già La lẳng lặng nghe. Chưa từng phản bác một chữ một từ. Trang chân tiếp tục bổ sung hai người phạm tội kế hoạch cùng phạm tội chi tiết. Phảng phất chính mình chính mắt thấy toàn bộ quá trình giống nhau. Đây cũng là hắn cùng Tống Duệ trước tiên thương lượng tốt thẩm vấn phương pháp. Bọn họ trước đó căn cứ phỏng đoán bịa đặt một cái chuyện xưa. Tận lực hoàn thiện chi tiết, lấy này dụ dỗ Phạn Già La mở miệng, ở nghe chuyện xưa trong quá trình, Phạn Già La nhất định sẽ nghĩ mọi cách phủ nhận. Mà trang chân sẽ một lần lại một lần mà đánh gãy hắn phủ nhận. Tiện đà nhiễu loạn hắn tư duy, gây xích mích hắn thần kinh, hắn đầu óc một loạn, ở phản bác chuyện xưa trong quá trình tự nhiên sẽ cho ra một ít chi tiết tới bằng chứng chính mình. Vô tội, những chi tiết này có thực sự có giả, đồng thời cũng là Tống Duệ cùng trang chân phía trước cực lực muốn được đến tiêu chuẩn cơ bản. Có cái này tiêu chuẩn cơ bản. Phạn Già La rốt cuộc có phải hay không hung thủ liền vừa xem hiểu ngay. Vô luận hắn nói lại nhiều nói dối. Chỉ cần cảnh sát xem thấu hắn. Hắn liền không chỗ nhưng trốn. nhưng trước mắt, Trang Chân nhìn như hùng hổ dọa người. Ngôn chi chuẩn xác, kỳ thật càng nói trong lòng càng không đế. Chỉ vì Phạn Già La một câu phản bác nói đều không nói. Chỉ là an tĩnh bình thản mà nghe, ở giọng nói tạm dừng khoảng cách, hắn còn sẽ hơi giơ lên cằm, ý bảo Trang Chân tiếp tục đi xuống nói. Hắn phảng phất đang nghe người khác chuyện xưa, mà phi có quan hệ với chính mình nghiêm khắc lên án. Tránh ở nghe lén trong nhà Lưu Thao đám người đã gấp đến độ phát điên. Xưa nay bình tĩnh Tống Duệ cũng gắt gao cau mày, có chút vô kế khả thi. Tuy rằng bọn họ đoán được Phạn Già La sau lưng có như vậy một người tồn tại, nhưng là tra biến đối phương nhân tế mạng lưới quan hệ cùng xã hội bối cảnh, lại đều tìm không ra tới. Nếu không phá án tiến trình sẽ không trước sau dừng lại tại chỗ. Phạn Già La căn bản không giống tư liệu ghi lại đến như vậy là cái cảm xúc dễ dàng mất khống chế. Cuồng táo chứng người bệnh, hoàn toàn tương phản, hắn tâm chỉ sợ so sắt thép còn ngạnh, so sông băng còn lãnh, muốn tạc xuyên hắn tâm lý phòng tuyến, tìm ra phía sau màn hung thủ, này khó khăn không thua gì cầm một phen tiểu búa đanh lại ý đồ tạc xuyên một tòa đập lớn. Trang Chân tăng thêm ngữ khí, từng câu từng chữ chậm rãi nói, ngươi cho rằng chính mình không tham dự giết người là có thể toàn thân mà lui. Sai rồi, một khi chúng ta bắt lấy hung thủ, ngươi cũng muốn ngồi tù. Biết không, ngươi hiện tại đã phạm vào bao che tội, muốn phán xử 3 năm dưới tù có thời hạn. Đã từng ngươi là Phạn gia đại thiếu gia, là giới giải trí thần tượng minh tinh, về sau ngươi là một tù nhân, là một người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Nếu ngươi hiện tại thẳng thắn cũng cung ra hung thủ, chúng ta sẽ hướng thẩm phán cầu tình lấy giảm bớt ngươi hình phạt. Nhưng là nếu ngươi chấp mê bất ngộ, ngươi cân nhắc mức hình phạt sẽ tăng thêm monster 3 năm sau trở ra. Ngươi như thế nào hỗn, thân bại danh liệt còn có thể tìm một chỗ một lần nữa bắt đầu. Có án đế đó chính là cả đời vết nhơ. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Trang Chân đôi tay chống mặt bàn, tận lực đè thấp thân thể, dùng sắc bén tầm mắt chặt chẽ thỏa định Phạn Già La. Phạn Già La cúi đầu nghe, trên mặt không có gì biểu tình, đầu ngón tay lại tùy ý đùa nghịch những cái đó ảnh chụp. Hắn trước đem Cao Nhất Trạch cùng Vương Vĩ ảnh chụp bát đến bên phải. Đem Cao Nhất Trạch đặt ở mặt trên, Vương Vĩ đặt ở phía dưới, biên biên rác rác đối chỉnh tề. Lại đem Triệu Khai cùng Mao Tiểu Minh ảnh chụp bát đến bên trái. Hai chương đều đặt ở phía dưới, cùng Vương Vĩ ảnh chụp tề bình, mặt trên cùng Cao Nhất Trạch tề bình địa phương lại không. Bày biện hào lúc sau, hắn đem ảnh chụp toàn bộ quấy dày, lại dựa theo đồng dạng phương vị hòa thuận tự bày một lần. Sau đó là lần thứ hai, đệ tam biến, nhìn ra được tới, hắn hiện tại đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Đúng vậy, không phải khẩn trương, hoảng loạn, sợ hãi, mà là nhàm chán, thật thật tại tại chán đến chết. Đối tượng như vậy hắn, Trang Chân trừ bỏ hận đến cắn răng, cái gì đều không thể là mà ni hắn từ trước đến nay ngạo nhân tự chủ ẩn ẩn có hỏng mất dấu hiệu. Dùng sức chụp đánh mặt bàn, thấp giọng giống giận, ngươi rốt cuộc cùng hung thủ là cái gì quan hệ? Ngươi là như thế nào biết hắn giết người kế hoạch? Nói rõ ràng chúng ta có lẽ có thể giúp ngươi giảm hình phạt. Không nói rõ ràng ngươi liền chờ ngồi tù đến sông cạn đá mòn đi. Nói vậy ngươi ngồi tù tin tức nhất định sẽ truyền khắp Internet. Đến lúc đó ngươi liền thật sự tiếng xấu lan xa, vĩnh vô xoay người nơi. Cuối cùng những lời này tựa hồ chọc chúng Phạn Già La mỗ căn thần kinh. Hắn năm ngón tay nhẹ nhàng một hoa liền đem sở hữu ảnh chụp gom ở một chỗ. Tiện đang ngẩng đầu thẳng lăng lăng mà nhìn Trang Chân. Hắn khuôn mặt tái nhợt vô cùng, bờ môi của hắn đỏ tươi như máu, nhưng nhất bắt mắt vẫn như cũ là hắn cặp mắt kia. Hắc, thuần túy hắc, thâm triệt hắc, mấy có thể câu hồn, lười biếng mà lại không chút để ý tươi cười từ hắn trên mặt thối lui. Hắn thân thể hơi hơi trước khuynh, tới gần Trang Chân, hô hấp cầu quấn lấy đối phương hô hấp, từng câu từng chữ mở miệng, ngươi hỏi ta là làm sao mà biết được. Hảo, ta nói cho ngươi, ta ta là thấy, chỉ này một câu liền làm trang chân. La Hồng, Lưu Thao, Tống Duệ đám người toàn bộ ngừng lại rồi hô hấp. Giao phong nhiều lần, vốn tưởng rằng khó nhất công hãm đối thủ lại ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới lựa chọn thẳng. Hắn, vì cái gì, là cái nào điểm chạm đến hắn tâm lý phòng tuyến? Vấn đề này thật sâu bối rối Trang Chân cùng Tống Duệ. Nhưng hiện tại bọn họ căn bản không có thời gian tự hỏi. Chỉ có thể hết sức chăm chú mà nghe Phạn Già La kế tiếp muốn nói. Này cọc liên hoàn giết người án có thể hay không cáo phá? Thành bại tại đây nhất cử. Ngươi là thấy thế nào thấy? Hung thủ là ai? Trang Chân tung ra một cái lời dẫn. Ta không biết hung thủ là ai, Phạn Già La nhìn chằm chằm Trang Chân nhìn 2 giây. Bỗng nhiên lại cười nhạt khai. Trang Chân mỗ căn thần kinh đã băng đến mức tận cùng. Mãn cho rằng có thể tùng hoãn một chút, lại bị câu này 180 độ biến chuyển nói chợt cắt đứt. Hắn bên gáy gân xanh cấp tốc cổ nhầy, lại mở miệng khi phảng phất có thể phun ra hỏa tới. Phạn Già La, ngươi ở chơi ta, ta chơi ngươi làm cái gì? Hảo chơi sao? Lời tuy nói như vậy, nhưng Phạn Già La khóe miệng không ngừng gia tăng cười hình cung lại cho thấy này đích xác thực hảo. Chơi, ở Trang Chân sắp khí bạo điểm tới hạn, Phạn Già La lại để sát vào một chút, chóp mũi chỉ kém một đường là có thể chống lại đối phương chóp mũi. Nhẹ giọng mở miệng, ta đương nhiên là dùng đôi mắt thấy. Nhưng kia chỉ là một ít mơ hồ quang ảnh cùng đoạn ngắn. Cũng không rõ ràng, làm sao có thể nói cho ngươi hung thủ là ai? Không biết ngươi nghe không nghe nói qua, trên thế giới có như vậy một loại người, bọn họ cũng không cần bất luận cái gì thực chất tính tiếp xúc. Chỉ cần một tia linh quang hoặc một cái ý nghĩ chợt lóe lên, là có thể được biết rất nhiều đồ vật, bọn họ đôi mắt có thể xuyên thủng qua đi, rõ ràng hiện tại. Khám phá tương lai, bọn họ có thể xuyên thấu qua ngươi mắt thấy gặp ngươi chỗ thấy. Cũng có thể xuyên thấu qua ngươi mũi ngửi gặp ngươi chỗ nghe. Cũng có thể xuyên thấu qua ngươi lưỡi nếm gặp ngươi chỗ nếm. Thậm chí có thể xuyên thấu qua ngươi tâm nhìn trộm ngươi chỗ tưởng, Phạn Già La vươn phấn hồng đầu. Lưỡi, ở chính mình đỏ thắm bên môi nhẹ nhàng một liếm. Nguyên bản đen nhánh đồng không biết khi nào thế nhưng trở nên không mông liễm diễm. Băn khoăn như một cái yêu vật, hắn nói không hề logic lại khái niệm mơ hồ, gọi người căn bản làm không rõ ràng lắm hắn ở biểu đạt chút cái gì. Nhưng tất cả mọi người không có cách nào không đi xem hắn, không đi nghe hắn, không thèm nghĩ hắn, đương hắn triển lộ ra nhất chân thật một mặt, không ai có thể đủ ngăn cản loại này câu hồn nhiếp phách ma lực. Trang Chân bị người này hô hấp thổi quét, không thể tiến thêm cũng không thể lui về phía sau. Toàn bộ thân thể tựa hồ bị một tầng nhìn không thấy từ trường chặt chẽ bao vây. Chỉ có thể dừng hình ảnh tại chỗ, vẻ mặt của hắn vẫn như cũ lãnh ngạnh, hai mắt cũng trước sau sắc bén. Nhưng là một tầng tế tế mật mật nổi da gà lại từ hắn má sườn lặng yên mạn nhập cổ. Bại lộ hắn không chịu khống chế phiền loạn lao nhanh nỗi lòng. Phạn Già La lại lần nữa tới gần, đường chóp mũi sắp đụng chạm đến Trang Chân chóp mũi khi lại hơi hơi nghiêng đầu. Cười liếc hắn, tiếp tục nói, chỉ cần ta nguyện ý, ngươi cảm giác chính là ta cảm giác, ngươi tư tưởng chính là ta tư tưởng, ngươi quá khứ chính là ta quá khứ, ngươi hiện tại chính là ta hiện tại, mà ngươi tương lai, cũng có thể là ta tương lai. Ngươi có 6 cảm, đã mắt thức, mũi thức, lưỡi thức, nhĩ thức, thân thức, ý thức, mà ta có 8 cảm, ở 6 cảm ở ngoài còn so ngươi nhiều một cái mặt kia thức cùng Alaya thức. Ngươi chỉ có thể điều động thân thể đi tìm hiểu thế giới này, mà ta lại có thể điều động toàn bộ cảm giác thậm chí với ta ý thức. Đi thăm dò hết thảy không biết, thế gian sở hữu, toàn vì ta chi môi giới, Phạn Già La chậm rãi lui về phía sau. Cùng lúc đó, kia tầng vô hình vô tích từ trường cũng ở biến mất. Thân là bị từ trường khống chế con mồi, loại cảm giác này huyền mà lại huyền, lệnh Trang Chân đầu tóc đều dựng lên. Phạn Già La môi đỏ khẽ nhếch, từ từ nói, giống ta người như vậy, tựa hồ bị ngoại giới xưng là linh môi. Hết chương.